Tinh Vũ Cửu Thần, chương 96, mở tiệm trong bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại như vậy? Tạ Tinh nhăn mày, đúng ra là ngọc bài có thể dùng bất cứ lúc nào mà không thể có sai sót, nếu như có sai sót thì sẽ rất nguy hiểm cho. Dù là La Thiên Tu Tinh học viên cũng chưa chắc bình an, nhưng mà sao lại có sai sót, tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng Tạ Tinh cũng không để ý, đối với cậu mà nói ngọc bài chỉ là công cụ để bảo mạng tốt hơn, dù không có thì cũng chẳng sao. Cậu đi vào, không phải là muốn bỏ trốn ra ngoài, mà là tìm kiếm linh thảo. Hai người sao lại ở đây? Đồng môn sư huynh muội đâu? Tạ Tinh ý thức hỏi. Ninh Ngưng liền nói, chúng ta đang cố gắng liên lạc, hôm nay đã tìm được vị trí thì là ở trong một vườn linh dược lớn, bên trong là vô số linh dược cao cấp, rất nhiều người cũng đi đến đó, mấy người đồng môn cũng ở bên trong. Chúng ta đang đi đến đó kết quả bị người đàn ông này tập kích. Ý, vị đại ca này, huynh quen biết hai người chúng ta à? Tạ Tinh lập tức cảm thấy mình đã đi xa quá rồi, cậu đang đeo mặt nạ nhưng cũng khá dễ nhận dạng. Thấy Ninh Ngưng nói vậy, Diệp sư thì cũng bắt đầu suy nghĩ, cậu liền nói, không quen biết, ta nghĩ các môn phái không thể nào chỉ phải có hai người đi vào, tùy tiện suy đoán ra à, vườn linh dược nằm ở đâu. Phát hiện được vườn linh dược, Tạ Tinh liền mừng rỡ, nếu không đi thì không phải Tạ Tinh. Hai người thiếu nữ thấy Tạ Tinh nói vậy cũng không tin đây là lý do gì, nhưng cũng không dám nói ra. Diệp sư thì lập tức nói, ta tên Diệp Vi, cảm ơn vị sư huynh đây cứu mạng. Vườn linh dược nằm ở hướng tây bắc 300 mét, theo như ta nghe nói là một môn phái thượng cổ để lại, ở trong có vô số linh thảo quý, rất nhiều người đã đi đến tranh đoạt. Theo như vị sư huynh của chúng ta nói, ở trong có hơn mấy chục vườn linh thảo, nhưng mỗi cái đều có những yêu thú cao cấp bảo vệ và trận pháp phòng ngự, vì muốn phá trận nên người càng nhiều càng tốt. Đây là bản đồ. Nói xong, Diệp sư thì đưa ra một tấm bản đồ. Tạ Tinh cầm lấy bản đồ xem kỹ, nhớ lấy vị trí, rồi trả lại, sau đó nói, nếu vậy thì ta đi trước, tạm biệt. Nói xong, Tạ Tinh đạp lên ngũ tiêu, nhanh chóng bay đi. Chuyện tốt như vậy cậu không muốn bỏ lỡ à? Ninh Ngưng nhìn lấy bóng dáng Tạ Tinh rời đi liền hét lên, nhưng Tạ Tinh đã biến mất. Diệp sư tỷ, hắn. Ninh Ngưng quay mặt lại muốn nói chuyện với Diệp sư tỷ thì phát hiện cô cũng kinh ngạc nhìn hướng Tạ Tinh biến mất. Cho đến khi Ninh Ngưng đến lay cô thì cô mới bình tĩnh trở lại, đột nhiên nói, Ninh sư muội, muội có phát hiện rằng bóng hình này rất quen thuộc không? Đúng rồi, muội cũng cảm thấy rất quen thuộc nhưng mà không nhớ ra là ai. Ninh Ngưng đáp lại, tỷ cảm thấy y rất giống vị hôn phu của muội Tạ Tinh, người lần trước đã cứu khinh y sư muội. Diệp Vi nói xong lắc đầu, ngay cả cô cũng không tin được lời nói của mình. Ninh Ngưng suy nghĩ một chút rồi nói, sao có thể, Tạ Khê không có tinh nguyên, với lại ốm hơn nhiều, không thể nào là hắn, cho dù có tinh nguyên, cũng không thể trong vòng một năm mà tu luyện đến cấp độ này, nhưng mà bóng dáng này giống thật a. Diệp Vi cũng đồng ý, chắc không phải là hắn, người này không chỉ tu vi cao, còn rất tốt bụng, chỉ là dùng mặt nạ bên không biết mặt mũi ra sao. Diệp sư tỷ, đừng có mà mơ nữa, chúng ta nhanh chóng đi đến chỗ Hòa sư huynh. Tập hợp y yêu tú như thế chắc là tinh anh trong những môn phái lớn, nhưng mà Diệp sư tỷ xinh đẹp như vậy, nói không chừng. Ninh Ngưng đột nhiên cười nói, nhà đầu chết tiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ tiêu của Tạ Tinh bay rất nhanh, chỉ một lát đã đến được vườn linh thảo. Quả nhiên như Diệp Vi nói, ở đây đã có hơn cả nghìn người, còn có những người đang đi đến, chỗ nào cũng đầy thi thể của tu tinh giả và yêu thú. Tạ Tinh thở dài, ở đây quả nhiên là nói chuyện bằng nắm đấm, chỉ một lời không hợp thì dùng kiếm chỉ vào đối phương. Thật là không biết Ninh Ngưng và Diệp Vi đến đây làm gì. Lúc Tạ Tinh đáp xuống, còn có nhiều người đang chém giết, nhưng mà vườn linh thảo quả nhiên là như Diệp Vi nói, ít nhất cũng mấy chục cái, nhưng mỗi cái đều có trận pháp bảo vệ rất khó phá bỏ. Ngoài những người đang đánh nhau còn có người đang hồi phục tinh lực và có các tổ đội đi phá trận. Ý Tạ Tinh phát hiện trong đám người đang đánh nhau có người quen, không ngờ là Ôn Lôi, nhưng lúc này tình trạng của cô không tốt lắm, không biết tại sao. Ít nhất có 5 người tu tinh giả đang bao vây cô. Ôn Lôi đã đầu tóc rối bù, trên người có nhiều vết rách. Làm Tạ Tinh cảm thấy kỳ lạ là những người xung quanh ngoài những người đang chăm chú vào vườn linh thảo, hoặc là hồi phục tinh lực, hình như không nhìn thấy được tình trạng đánh nhau mà chia thành 3 đến 5 người một đội, xem ra phần lớn những người này đã tổ đội, mỗi người đều rất tham lam, nhìn thẳng vào linh thảo trong vườn. Tạ Tinh nhìn Sơ qua, bên trong quả nhiên là những linh thảo cao cấp vô cùng chân quý, khó. Trách những người ở đây nhìn giống đạo tặc. Tạ Tinh nghĩ nếu không giúp Ôn Lôi, đợi thêm lát nữa chắc chắn cô sẽ bị giết. Hạ phẩm bảo khí tiểu tử ngươi cũng thật giàu có, mau giao hạ phẩm bảo khí và túi chữ vật ra đây. Tạ Tinh vừa nhìn rõ được tình trạng thì đã bị ba người tinh giả vây lại, rõ ràng họ đang muốn cướp của Tạ Tinh. Tạ Tinh cười nhẹ, quả nhiên ở đây nói chuyện bằng nắm đấm, giết người không thương lượng, đang gấp đi giúp Ôn Lôi nên không cần nhiều lời, những lôi điện và tinh đao chém ra nhanh chóng bao vây ba người, đồng thời bộc phát khí tức. Tinh tướng, là tinh tướng, ba người tinh sĩ biết được thì đã quá muộn, lôi điện và tinh đao đã nhanh chóng chém chết bọn họ. Lấy túi chữ vật của ba người, Tạ Tinh đi về hướng của Ôn Lôi. Dị lôi tinh nguyên tu sĩ, Tạ Tinh vừa ra tay đã trấn áp nhiều người, dị tinh nguyên bản thân đã có sức chiến đấu cực mạnh, mà lôi tinh nguyên còn mạnh hơn cả những dị tinh nguyên khác, đã thế người này còn là tinh tướng, có thể nói là ở đây không có đối thủ, vừa ra tay đã nhanh chóng giết chết ba người tinh sĩ. Thì biết không phải người bình thường, Tạ Tinh thấy nhiều tu tinh giả nhìn mình, liền cười cao ngạo, lúc này cậu phải biểu hiện cao ngạo, nếu không thì linh thảo ở đây sẽ không có phần cậu với. Lại bây giờ cậu đang đeo mặt nạ, tin rằng ngoài Ôn Lôi ra không có ai biết được cậu là ai. Năm người tu tinh giả đang bao vây Ôn Lôi sớm đã dừng lại, thấy Tạ Tinh đi qua. Liền cảnh giác cao độ, Tạ Tinh không biết Ôn Lôi đã chịu đựng bao lâu rồi, nhưng mà cậu biết năm người này có hai người là tinh sĩ sơ kỳ, còn ba người là tinh sĩ trung kỳ. Xem ra thân thủ của Ôn Lôi rất tốt. Tạ Tinh đột nhiên cười nhẹ, nhanh chóng phát ra một đợt lôi điện đánh người. Tinh sĩ sơ kỳ ngã xuống đất phun ra ngụm máu, xem ra đã trọng thương. Vị tiền bối này, chúng ta năm người không có thù oán gì, sao lại không nói lý lẽ mà lập tức động thủ? Thấy Tạ Tinh đánh một người gục xuống, bốn người còn lại phẫn nộ nhìn Tạ Tinh, nhưng không dám động thủ. Tạ Tinh vừa mới ra tay thì đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giết chết ba người tinh sĩ ở ngay trước mặt mọi người. Không thù không oán, không lẽ ta có thù oán với các người là đạo tặc, chỉ vì ta có được một cây linh thảo mà muốn giết ta, bây giờ còn dám nói câu này. Ôn Lôi không biết người giúp mình là ai, nhưng nghe thấy câu nói của bọn họ liền phẫn nộ. Tạ Tinh nhìn vườn dược, quả nhiên đã có một vườn bị phá giải trận pháp, bên trong đã không còn linh thảo, xem ra Ôn Lôi có được cây linh thảo trong đó nên bị cướp giật. Cậu liền cười nói, lão tử ta thích thì sao, vị tỷ tỷ này rất xinh đẹp, ta muốn giúp thì sao, các người không phục sao? Người tinh sĩ vừa nói cũng cứng họng, đúng vậy, người ta muốn giúp người thì hắn làm gì được, tiền bối, là chúng ta sai, đây là mấy đóa linh thảo mà chúng ta có được cống nạp cho tiền bối. Nói xong, người tinh sĩ trung kỳ lấy ra mười mấy đóa linh thảo đưa cho Tạ Tinh, những người còn lại cũng lấy linh thảo ra để trước mặt Tạ Tinh. Tạ Tinh thấy họ biết điều, cũng không định giết người, lúc này luôn ra oai thì cũng không cần phải giết người. Tạ Tinh nhăn mày, thấy Tạ Tinh nhăn mày, năm người tinh sĩ liền bổ sung thêm một chút linh thảo, trong lòng cảm thấy khó chịu. Thấy linh thảo đã có gần trăm đóa, Tạ Tinh mới nhận lấy, từ từ nói. Những linh thảo này các người không cần sao, ây ra các ngươi thật là lãng phí, đúng. Lúc ta nhặt được vận khí a. Năm người tinh sĩ nghe được Tạ Tinh nói vậy liền cảm thấy khó chịu, trong lòng muốn xông lên đá Tạ Tinh một phát bay đi luôn. Lúc này Ôn Lôi đã nhận ra Tạ Tinh, thầm kinh ngạc, cô biết Tạ Tinh bất phàm nhưng không ngờ lại lợi hại đến vậy. Ôn Lôi còn chưa phản ứng, Tạ Tinh đã đi đến nói. Ta thấy tỷ tỷ có vẻ hơi đơn, độc, chúng ta có thể hợp tác làm ăn được không? Đã nhận ra là Tạ Tinh, Ôn Lôi lập tức mừng rỡ đồng ý, nếu như kiếm không được người tổ đội thì chỉ có con đường chết, nếu không thì phải rời khỏi nơi này. Xem vị sư huynh của Thiên Tử Cốc chết thảm, Ôn Lôi cũng cảm thấy khó chịu, nếu như Tạ Tinh không đến, cô cũng không dám ở lại, nơi đây bảo bối nhiều nhưng phải có thực lực mới được. Được, nếu như cô đồng ý thì chúng ta sẽ ở đây mở tiệm. Tạ Tinh đột nhiên cười với Ôn Lôi, xém chút đã dọa Ôn Lôi sợ đến ngã ngồi xuống đất. Mở tiệm, ở trong bí cảnh mở tiệm, nếu như không phải Ôn Lôi nhìn thấy Tạ Tinh vừa giết chết ba người tinh sĩ thì cô còn tưởng cậu nói đùa ấy chứ. Cách chương.